Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Tiêu Dao Vương, Tam Hoàng Tử, người này kiệt ngạo bất tuần, tại sao không trực tiếp đem hắn đánh chết, đợi đến Diệp Dương rời đi đại điện sau đó, thượng quan người tài năng không hiểu nhìn về phía Tam Hoàng Tử, mà thượng quan biển mấy người cũng là lòng tràn đầy không hiểu. Trên thực tế, bọn họ đều không hy vọng Diệp Dương gia nhập Tam Hoàng Tử bên này. Như thế sẽ đoạt đi nguyên bản thuộc về bọn hắn đủ loại tài nguyên. Nhưng bọn họ cũng không muốn Diệp Dương tiếp tục sống trên thế giới này. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Diệp Dương thiên tư còn so bọn họ phía trên. Bọn họ trong lòng có ghen ghét. Tam Hoàng Tử trên mặt lộ ra vẻ sát cơ. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì. Người này mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng cuối cùng sẽ bị ta thuần phục. Tam Hoàng Tử tuy nói là đời tiếp theo quốc chủ mạnh mẽ nhất, người cạnh tranh, nhưng là chỉ là người cạnh tranh mà thôi. Còn có cái khác Hoàng Tử cùng hắn triển khai kịch liệt cạnh tranh. Nhưng bọn họ vẫn là quá trẻ, thuộc hạ cường giả đều tương đối có hạn. Bởi vậy, bọn họ những cái này Hoàng Tử đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo nhân tài. Tăng cường bản thân thực lực, dù sao, bọn họ về sau muốn tranh đoạt hoàng vị, còn cần những cái này bọn thủ hạ trợ giúp. Dù sao, nếu là bọn họ chỉ có một người, một cái quang can tư lệnh, không cách nào phân thân, cho dù lại cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Dương tại Tiên Quốc đã là mọi người đều biết, đối với loại này thiên tài, cơ hồ tất cả mọi người muốn đem thu về bộ hạ. Trở thành bản thân đắc lực giúp đỡ. Tam Hoàng Tử cũng muốn đem Diệp Dương trưởng khống tại thủ hạ. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không đánh giết Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương đầu phục cái khác Hoàng Tử đâu? Cái kia nữ tử không hiểu dò hỏi. Vậy liền trực tiếp giết. Tam Hoàng Tử trong mắt sát cơ tăng vọt. Không che giấu chút nào bản thân sát ý. Lúc này, Diệp Dương cũng đã rời đi Tam Hoàng Tử phủ đệ. Lão đầu. Kỳ quái, người nói thượng quan Tiên Quốc quốc chủ không phải thượng quan thế gia người. Nhưng tại sao những cái này hoàng tử thể nội chảy xuôi đều là thượng quan Tiên Quốc huyết mạch? Diệp Dương câu thông lấy ẩn tàng ở tử phủ bên trong đế huyết tiên đế ý thức. Lão đầu cũng tựa hồ có chút lộn xộn. Trong lúc nhất thời cũng không có trả lời Diệp Dương. Bất luận là thái tử vẫn là tam hoàng tử, đều có thượng quan thế gia huyết mạch. Hơn nữa Diệp Dương càng là phát hiện, bọn họ hai người huyết mạch đều 10 phần tinh khiết, đặc biệt là thái tử, càng là hắn gặp qua ngoại trừ bản thân bên ngoài, thượng quan thế gia huyết mạch tinh khiết nhất một cái, cự ly năm đó cũng đã cực kỳ xa vời. Những người này, sợ là cái kia hỗn đản cùng chúng ta thượng quan thế gia nữ tử kết hợp sau đó hậu duệ. Ai, mặc dù bọn họ đều là chúng ta thượng quan thế gia người. Nhưng lại nắm giữ ngoại nhân huyết mạch. Sau một hồi lâu, lão đầu mới thở dài nói ra, lộ ra 10 phần phiền muộn. Vậy chúng ta kế hoạch còn muốn hay không tiếp tục? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Tiếp tục à, tại sao không tiếp tục? Những cái này hoàng tử huyết mạch đều 10 phần tinh khiết. Người tất nhiên lựa chọn thái tử. Vậy liền trợ giúp thái tử thành tựu Tiên Quốc chi chủ à? Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, người cũng có thể làm Tiên Quốc chi chủ. Tại lão đầu trong lòng, hắn càng thêm có khuynh hướng Diệp Dương làm Tiên Quốc chi chủ. Bởi vì Diệp Dương huyết mạch càng thêm tiếp cận với hắn. Ta thực sự đối Tiên Quốc chi chủ không có cái gì hứng thú. Diệp Dương có chút bó tay rồi. Hắn không chỉ một lần cường điệu cái này. Hơn nữa, hắn còn có Nguyên Thủy Thần Giáo. Hắn chính là thần giáo giáo chủ. Hắn chí không ở chỗ Tiên Quốc, mà là đem Nguyên Thủy Thần Giáo phát dương quang đại, trở thành tiên giới duy nhất thánh địa. Đây chính là tuyệt đối siêu việt Tiên Quốc vô thượng thế lực. Tiếp xuống, có nhiều hơn hoàng tử phái người đến đây mời Diệp Dương. Nhưng không ai giống như là thái tử đồng dạng tự mình tới cửa mời. Từ điểm này cũng có thể thấy được song phương ở giữa chênh lệch. Thái tử thế nhưng là muốn so bọn họ có thành ý nhiều. Có lẽ, cũng có người sẽ hiểu vì thái tử không có gì thế lực. Tăng thêm tự thân phế vật. chỉ có thể tự mình đến đây biểu thị thành ý. Mà cái khác hoàng tử, giống như là tam hoàng tử, cửu hoàng tử bọn người nắm giữ cường đại thế lực. Diệp Dương mặc dù yêu nghiệt, nhưng còn không đáng nhường bọn họ tự mình tới cửa bái phòng a. Có lẽ bọn họ căn bản là không quá coi trọng Diệp Dương. Đối với những cái này hoàng tử mời, Diệp Dương đều không có cự tuyệt. Dù sao, những cái này hoàng tử mặc dù cao ngạo, không có tự mình đến đây, nhưng bọn họ bọn thủ hạ đều 10 phần khách khí, mà không giống như là Lôi Vương đồng dạng ngang ngược không nói đạo lý. Cuối cùng, Diệp Dương càng là phát hiện, cơ hồ mỗi một cái vương tử đều bao phủ không ít lần này đến từ các đại chi nhánh thiên tài đệ tử. Đặc biệt giống như là tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử, bọn họ lôi kéo thiên tài nhiều hơn. Đây cũng là bình thường. Dù sao, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử ba người đều là đời tiếp theo tiên quốc chi. Chủ hữu lực người cạnh tranh, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bởi vậy đầu nhập vào bọn họ người đều là nhiều nhất. Cũng là cường đại nhất những cái kia thiên tài. Ngoại trừ tam đại hoàng tử bên ngoài, cái khác hoàng tử, cho dù là kém cỏi nhất hoàng tử, đều là đông như chảy hội. Có không ít người đến từ các đại chi nhánh quá đệ tử đến đây bái phỏng. Duy chỉ có thái tử phủ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cơ hồ không người đi trước bái phỏng. Hơn nữa, thái tử cũng chỉ là đi bái phỏng Diệp Dương một người. Liền cho tới bây giờ không còn mời những người khác. Cái này cho kẻ khác một cái tin tức. Thái tử thực sự là thất thế. Không người đầu nhập vào hắn. Hắn bị phế sạch chỉ là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, cái này cũng không khỏi cho người cảm giác được bi ai. Thay thái tử cảm giác được bi ai. Mấy ngày thời gian, ngoại trừ không ngừng có vương tử đến đây mời Diệp Dương bên ngoài. Liền xem như vương hầu cũng có không ít mời Diệp Dương. Thậm chí có chút vương hầu càng là tự mình đăng môn bái phỏng. Bất quá, cái kia ngang ngược không nói đạo lý Lôi Vương lại là vẫn không có xuất hiện. Lấy hắn tính cách không nên lâu như vậy không có đến tìm Diệp Dương suối quẩy a. Đi qua tìm hiểu, Diệp Dương biết rõ ngày đó ngay tại hắn phế bỏ Lôi Vương phủ những cái kia tiên nhân thời điểm. Lôi Vương thì có việc gấp rời đi quốc đô. Đến nay đều còn không có trở về. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi. Dù sao, Lôi Vương chính là một cái vương hầu. Thực lực mạnh hắn rất nhiều rất nhiều. Nếu là Lôi Vương hiện tại liền động thủ mà nói, hắn căn bản không cách nào ứng phó. Nhưng nếu như hắn gia nhập bản gia sau đó, Lôi Vương lại nghĩ động đến hắn liền không có dễ dàng như vậy. Tiêu Dao Vương đại giá quang lâm, thực sự là để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a. Một cái trong đình đài, Diệp Dương đang cùng một cái tuổi trẻ nam tử uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn, người này chính là tiên quốc trẻ tuổi nhất vương hầu, được phong làm Tiêu Dao Vương. Chính là một cái vương khác họ, thực lực thập phần cường đại. Bất quá, bởi vì hắn là tân tấn vương hầu duyên cớ, hắn lực ảnh hưởng, thậm chí thế lực các loại đều cùng với những cái khác uy tín lâu năm vương hầu có to lớn chênh lệch. Diệp Dương, người cũng đừng cười ta, làm ngươi có ta cái này tuổi trẻ thời điểm, thành tựu sợ sớm liền đã siêu việt ta. Tiêu Dao Vương cười ha ha lấy, có chút không bị trói buộc. Hắn làm người Tiêu Dao, tự do tự tại, cho dù được phong làm Tiêu Dao Vương, bên cạnh hắn người cũng không nhiều. Hơn nữa thường xuyên ở bên ngoài Tiêu Dao, đối với thành lập bản thân thế lực cũng không có cái gì ý nghĩ. Cho nên hắn có thể nói là yếu nhất vương hầu, không có một trong. Hắn hôm nay ngươi vì sao muốn đến đây bái phỏng Diệp Dương? Cuối cùng càng là lực mời Diệp Dương đến trong vương phủ. Lấy hắn Tiêu Dao không bị trói buộc tính cách, hẳn là đối loại này kết bè kết cánh là không có hứng thú mới đúng. Hơn nữa, nghe nói hắn hôm qua mới từ nơi khác chạy về. Tiêu Dao Vương, có chuyện gì? Chúng ta nói trắng ra a. Ngươi hôm nay hẳn là không chỉ là mời ta tới dùng cơm uống rượu đơn giản như vậy a. Vậy liền đi thẳng vào vấn đề. Diệp Dương, mấy ngày nay, tin tưởng cũng có không ít vương hầu cùng hoàng tử lôi kéo ngươi. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? hoặc có lẽ là cũng đã lựa chọn người nào. Tiêu Dao Vương buông xuống chén rượu trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không có trả lời, chỉ là hỏi ngược một câu. Không biết Tiêu Dao Vương có ý nghĩ gì? Người cảm thấy cái nào đem có khả năng trở thành đời tiếp theo tiên quốc chi chủ? Tiêu Dao Vương sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này một nhiệm kỳ tiên quốc chi chủ, chính là đế cấp tồn tại, có thể ngang dọc tiên giới vô địch. Thượng quan tiên quốc chính là bởi vì hắn tọa chấn, mới một mực bảo trì phồn vinh hưng thịnh. Nhưng ta nghe nói, quốc chủ đại nạn buông xuống. Vừa nói, Tiêu Dao Vương phất tay tại hai người bên cạnh bố trí một cái cấm chế, phòng ngừa bọn họ nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Quốc chủ đại nạn buông xuống, không phải nói tiên nhân thọ nguyên là vô cùng vô tận sao? Diệp Dương giật nảy cả mình. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân xác thực nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên, tiếp cận thiên địa đồng thọ. Nhưng thời gian thế nhưng là có luân hồi. Bất quá, một cái luân hồi đối với chúng ta những cái này tiên nhân mà nói, cũng đã xem như vô cùng vô tận. Quốc chủ sở dĩ đại nạn gần, là bởi vì trước đó hắn đã từng tiến vào vô nhân khu. Mặc dù không ai biết rõ tại vô nhân khu bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng quốc chủ lại là bị thương. Chính là bởi vì cái này thương thế, quốc chủ thân thể càng ngày càng kém, sẽ có vẫn lạc khả năng. Tiêu Dao Vương sắc mặt nghiêm túc nói ra. Diệp Dương quá sợ hãi. Trách không được các đại hoàng tử, các đại vương hầu đều xuẩn dục động. Nguyên lai, quốc chủ đại nạn buông xuống, bọn họ hẳn là biết rõ những thứ này à. Bất quá, bọn họ cũng không muốn truyền đi. Nếu không, thượng quan tiên quốc liền xong rồi. Một cái tiên quốc, ẩn chứa bao nhiêu tài phú. Đặc biệt giống như là thượng quan tiên quốc loại này nội tình thâm hậu tiên quốc. Nếu là bị người biết rõ tiên quốc chi chủ đại nạn buông xuống, cái khác tiên quốc, thế lực khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các đại hoàng tử, vương hầu mặc dù lục đục với nhau, nhưng bọn họ mục tiêu đều là quốc chủ, mà không nghĩ tiên quốc bị những người khác thế lực chặn ngang một tay. Dáng dấp kia, bọn họ liền không có đạt được bản thân muốn đồ vật. Cho nên, đối với tiên quốc chi chủ đại nạn buông xuống chuyện này nhất định là tử thủ bí mật. Nhưng, nếu như tiên quốc chi chủ chết đi sau đó, tiên quốc bên trong nếu là không có tiên đế tọa chấn mà nói, cho dù bọn họ những cái này hoàng tử có thể tranh đoạt đến hoàng vị, sợ cũng không giữ được tiên quốc. Còn có bao lâu? Diệp Dương kinh ngạc hỏi thăm. Tiêu Dao Vương lắc đầu. Cụ thể thời gian cũng không xác định. Diệp Dương, muốn bảo trụ thượng quan tiên quốc, sợ là còn muốn rơi vào các ngươi những người này trên thân. Diệp Dương không khỏi lắc đầu nở nụ, cười. Tiêu Dao Vương, người quá coi trọng ta. Cho dù lấy ta thiên tư, tại hết thảy đều thuận lợi lợi tình huống phía dưới, muốn đi đến vương hầu cấp bậc, đều cần khắp thời gian dài. Huống chi là đạt đến đế cấp đâu. Ta cảm thấy các ngươi những cái này vương hầu ngược lại là có thể cố gắng một chút, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đế cấp cường giả. Đến lúc đó, cho dù quốc chủ băng hà cũng có tiên đế tọa chấn, thế lực khác cũng không dám chặn ngang một tay tiến đến. Diệp Dương nhìn xem Tiêu Dao Vương, nhàn nhạt nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.